Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 109, Tiểu Long Norbert. Hả? Ta trời ạ. Hermione như Shirakawa suy nghĩ một dạng nhìn thấy nằm úp sấp ở trong sơn động Tiểu Long thời điểm. Lộ ra giật mình ánh mắt. Nào chỉ là giật mình. Nhìn kia cơ hồ chiếm cứ sơn động mấy phần một trong Norbert. Run chân cảm giác đều có. Cộng tạp chí trùng cộng như thế nào đây? Shirakawa cười hỏi. Aaron, cái này không một chút nào buồn cười. Ta trời ạ, đây là cái gì? Long, một đầu long, nơi nào đến? Hermione có loại sụp đổ cảm giác. Thấy kia loại thể tích chiếm một hang núi mấy phần một trong Norbert. Nàng thật có loại nghĩ quỳ xuống cảm giác. Norbert chẳng qua là đang buồn ngủ mà thôi. Shirakawa cười nhìn lấy cơ hồ muốn nhuyễn đảo. Hermione nói. Norbert. Hermione nghe Shirakawa nói. Không khỏi chừng một cái cặp mắt. Đây là Norbert. Ta trời ạ. Hagrid không phải nói đã đem nó đưa đi nha. Lại còn ở lại chỗ này. Nha. My God. Hermione che trái tim. Này. Ngươi không sao chứ? Shirakawa nhìn Hermione động tác. Không khỏi sửng sốt một chút. Không việc gì. Chẳng qua là cảm giác các ngươi tại trong rừng cấm nuôi một đầu long. Cái này quá điên cuồng. Hermione khoát khoát tay. Trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Norbert một mực rất an phận. Shirakawa chắc chắn Hermione không việc gì sau đó. Mới yên lòng. Nó sẽ một mực rất an phận à. Người thế nào đột nhiên dẫn ta tới nơi này? Người biết rõ Blake trốn ở chỗ này à? Hermione an định tâm thần. Mang trên mặt đỏ ửng. Không biết là bị sợ. Vẫn là hưng phấn. Hướng Shirakawa hỏi. Nơi này rất bí mật. Ta lúc trước, nghe được Thu nói. Một chút đồng học tại rừng cấm nghe được tiếng rồng ngâm. Cho nên muốn tới nơi này nhìn một chút. Có hay không là người nào đánh thức Norbert? Người biết rõ, Norbert dưới bình thường tình huống, đều là đang ngủ lấy. Shirakawa nói, có người đánh thức Norbert. Thật là không tưởng tượng nổi. Norbert một mực trốn ở chỗ này. Đều đang không người phát hiện. Hermione trợn to cặp mắt, hướng Shirakawa nói. Đúng a, ta chuẩn bị co rút thân dược tề. Bất quá ta nghĩ Hagrid tựa hồ vẫn không có cho nó cho qua mấy lần. Shirakawa bĩu môi một cái, mang theo Hermione tại sơn động quẹo góc, chỉ thấy trên một tảng đá lớn, để một cái hình cung chai nhỏ, cầm lên lắc lư, bên trong còn có tiếng nước chảy, ma dược chưa dùng qua mấy lần, kia Blake đây, Hermione cảnh giác khắp nơi nhìn, cái này địa phương rất bí mật, có người đánh thức Norbert, phỏng chừng chính là Blake, hoặc là ngụy trang thành loang lổ Peter Pettigrew. Không biết rõ, Shirakawa nắm chứa co rút thân bình dược tề tử, đánh giá bốn phía, trong sơn động rất rộng rãi, nhìn một cái không sót gì, cũng không nhìn thấy Blake thân ảnh. Sirius, Hermione nhìn bốn phía không người, thử kêu một tiếng, trong nháy mắt, Sirius cái này từ đơn, lại ở trong sơn động vọng về không nghỉ, ngáy khò khò, trong sơn động, đột nhiên vang lên quái vị. Phảng phất hóng gió máy. Ti. Hermione nhìn hít hơi. Phảng phất rút như gió Norbert. Thoáng cái trợn to cặp mắt. Trong sát na liền ngây người. Không được. Shirakawa nhìn cái kia na uy sống lưng mí mắt rút không động. Còn có đứng ở nó trước mắt. Sững sốt Hermione. Không khỏi tâm thần dựng lên. Trong nháy mắt nhổ ra bản thân ma trượng. Nhào tới Hermione trước mặt. Rắc rắc. Shirakawa tay phải cầm ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Trên mặt đất thổ nhưỡng nhất thời bị dựng đứng. Tạo thành một mặt tường đất. Đồng thời đè xuống Hermione đầu. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Thoáng cái núp ở vách tường phía sau. Subaru. Liêu phát sáng rồng ngâm. Còn có cứu người nhiệt lượng. Trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn động. Norbert. Shirakawa ấn lại Hermione. Núp ở biến ra tường đất sau đó. Như cũ có thể cảm giác liệu người nhiệt lượng bao phủ. Tay trái ma trượng vung lên. Phóng xạ ra Frost Demon nguyền rủa hơi lạnh. tiêu di đi nhiệt lượng, đồng thời đề khí hô to, khục khục. Norbert là nhận biết Shirakawa, trong nháy mắt, trong cổ họng giống như là chặn lại cái gì, lòng diễm nhất thời tiêu di, bên trong sơn động nhiệt độ, nhanh chóng tiêu di đi xuống, là chúng ta chọc tỉnh Norbert. Hermione che bạt tai, nàng chỉ cảm thấy trước mắt kim hoa ném loạn, hướng Shirakawa nói, két. Norbert Subaru lấy cổ họng cùng trong lỗ mũi phun ra khói đen cùng đốm lửa. Norbert, an tĩnh một chút, Shirakawa cũng cảm giác mình nhanh choáng váng, lắc đầu một cái, định trụ thần, đem đầu duỗi không xuất thổ tướng, nhìn lỗ mũi cùng trong cổ họng bốc khói đen cùng đốm lửa Norbert nói. Thích, Na Uy đại sống lưng đánh một cái nhảy mũi, ngọn lửa lăn một vòng, thật may Shirakawa cổ đến nhanh rút về, bằng không thoáng cái liền bị thiêu đốt, người tên khốn này. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới, đi ra sơn động, nhìn tường đất, kia phiến tường đất bên kia, bị nóng đến đỏ bừng. Làm sao bây giờ, chúng ta chọc tỉnh nó, rất nhanh, sẽ có người đi tìm đến, phát hiện nó. Hermione lộ ra một cái tương đối chọc giận biểu tình, này nó dược tề, sau đó đem nó rời đi. Shirakawa quả quyết xoay mở trong tay hình cung chai nhỏ. Dùng ma trượng nhẹ dính ước 3 giọt tả hữu, mỗi tích to bằng móng tay dược tề. Norbert, cái miệng, Shirakawa quát lên. A, Na Uy đại sống lưng nghe Shirakawa nói, nhất thời mở ra tràn đầy răng nanh miệng to. Trong nháy mắt, dược tề vào cổ họng, thân thể chợt co rút, phảng phất trở lại mới ra xác thời điểm. Nó thật là nghe lời. Hermione nhìn nhượng cái miệng, liền cái miệng cùng một tiểu hài tử một dạng Norbert, không khỏi nói, đây là Hagrid công lao. Hắn đối với hung mãnh thần kỳ sinh vật, có thân cận năng lực, cũng có thuần phục năng lực. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hermione hỏi, trước tiên đem tiểu long đưa đến Hagrid nơi đó. Shirakawa đem dược tề thu vào trong ngực, sau đó lên trước ôm lấy tiểu long. Giống mới ra xác một dạng Norbert, mặc cho Shirakawa ôm vào trong ngực, đè lại miệng không ba, cũng không nhúc nhích, mị lấy con mắt, rất nhanh thì ngủ, đi. Shirakawa ôm tiểu long, mang theo Hermione nhanh chóng rời núi động, đi vòng tìm đi tới mấy nhổ trưởng thành vu sư, còn có trong rừng rậm cư dân, nhanh chóng đi Hagrid phòng nhỏ. Tại Hagrid phòng nhỏ trước, đột nhiên trong lúc đó, Hermione kéo Shirakawa, đưa hắn kéo đến một bên, núp ở một gốc cây cổ tùng sau cây. Chờ một chút, là Harry cùng John. Hermione trợn mắt nói, tại Hagrid phòng nhỏ trước. Hagrid vội vã dặn dò Harry cùng John, sau đó xông vào rừng cấm. Hắn đoán chừng là đi xem tiểu long. Shirakawa nhìn xông vào rừng cấm phòng nhỏ, không khỏi nói, kia tiểu long làm sao bây giờ? Hermione chỉ Shirakawa trong ngực mị lấy con mắt, ngủ tiểu long, trừng đại con mắt, ta, Shirakawa há hốc mồm, chính chủ chạy, Norbert nên giao cho người nào, trên đi nơi nào tìm Blake, các loại vấn đề tại đầu trước mặt, chuyển động A truyền, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.